Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. 07 năm ai sẽ tìm đến hắn? 07 năm này tin tức Yến Hạc Thanh không thu đến, di động hoàn toàn không tín hiệu, hướng chỗ sâu trong cây cối càng ngày càng cao lớn. Thủ đô Thụ còn ẩn nảy mầm, nơi này bốn mùa thường xanh nùng che lấp ngày, vẫn là giữa trưa cũng đã ám như đêm tối. Gian môn hoặc còn có kỳ quái không biết tên tiếng kêu triển phinh đình vãn, khẩn Chu Vô Ưu nhỏ giọng nói: Vẫn là hồi doanh địa đi. Chu Vô Ưu cổ treo một đài đồ ngốc tấm các cơ phương tiện nàng chụp ảnh ký lục, nàng khắp nơi tìm Yến Hạc Thanh. Thực mau thấy Yến Hạc Thanh ngồi xổm ở nghiêng phía trước một thốc bụi cỏ, ở nghiêm túc ký lục. Chu Vô Ưu lộ ra tươi cười, quay đầu hồi triển phinh đình: Tới thực tập lại không phải tới leo núi du ngoạn, hiện tại mới giữa trưa, nghiêm túc công tác lạp. Triển phinh đình trong lòng vẫn là mau mau, liền vẫn luôn theo sát Chu Vô Ưu. Một cái khác nữ sinh còn lại là đi theo Cố Tinh Giã, không ngừng giảng chê cười. Cố Tinh Giã bất giác buồn cười, chỉ cảm thấy thực phiền, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra tới. Phụ hoạn nữ sinh, nữ sinh bị đậu đến thỉnh thoảng khanh khách cười to. Triệu Vĩnh thời khắc đề phòng Cố Tinh Giã, đương hắn là số một đại địch. Thấy hắn dễ dàng hống đến nữ sinh thoải mái, Triệu Vĩnh ghen ghét lại hâm mộ. Hắn tròng mắt xoay chuyển, ho khan một tiếng, lấy ra hắn đại chiêu, kết thúc quan sát: Chúng ta thuận tiện đi đom đóm động thám hiểm đi. Lời này vừa ra, bao gồm Yến Hạc Thanh, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Vĩnh. Giờ khắc này, Triệu Vĩnh chưa bao giờ từng có chịu chú mục, đặc biệt Triển Phinh Đình cũng rốt cuộc con mắt xem hắn. Triệu Vĩnh vừa lòng cực kỳ, móc ra một trương tay vẽ bản đồ, khoe ghe hiển khai, những người khác tuyệt đối không nghĩ tới Hoài Sơn sẽ có đom đóm động, là ta Đại Tam Hảo anh em phát hiện. Xuyên qua này phiến rừng cây, hướng tả đi nửa giờ có một dã thác nước. Thác nước bên cạnh vách núi có cái nhập khẩu, đi vào chính là đom đóm động. Hắn biểu tình phong phú, chính mắt gặp qua giống nhau. Lão đại, ta anh em bọn họ cũng chưa tìm được đế. Quá lớn, lộ còn nhiều, mấy cái giờ mới vòng ra tới. Triển phinh đình sợ hắc, nhưng đom đóm động thật sự hấp dẫn người. Nàng lấy không chừng chú ý chọc chọc Chu Vô Ưu: Đi sao? Nàng có chút lo lắng, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Hơn nữa dự báo thời tiết mấy ngày nay có mưa to, móc di động ra tưởng tra thời tiết, kết quả không tín hiệu. Chu Vô Ưu nghe được đom đóm động liền tâm động, nàng gật đầu: Đương nhiên đi. Đom đóm động ai? Triệu Vĩnh không phải có bản đồ. Đừng sợ, Triệu Vĩnh hạ quyết tâm muốn ở đom đóm động cùng Triển Phinh Đình thông báo. Hắn phụ họa gật đầu: Có bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ đâu, tuyệt đối không lạc đường. Một cái khác nữ sinh nghe Cố Tinh Giã ý kiến. Cố Tinh Giã suy xét một lát: Nay minh hai ngày không vũ, hậu thiên buổi tối 60% khả năng mưa to. Cố Tinh Giã mở miệng, Triệu Vĩnh lập tức nhìn Triển Phinh Đình: Cố Tinh Giã đều nói không mưa, đi thôi, đi thôi. Quyền quyết định giống như ở Triển Phinh Đình dường như. Nàng tao đỏ mặt, gật gật đầu, đi bái. Chu Vô Ưu cùng Cố Tinh Giã đồng thời xem Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh không lên tiếng, thu hồi notebook. Triệu Vĩnh thổi tiếng huýt sáo, nhất trí thông qua, xuất phát. Một giờ trước, Lâm Phong giật tỉnh, thay đổi bộ vận động giả bộ lều trại. Có mấy tổ học sinh còn ở thảo luận vào núi lộ tuyến. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, không phát hiện Yến Hạc Thanh, cũng không thấy Cố Tinh Giã, sẽ không cùng nhau leo núi đi. Nghĩ đến này khả năng, Lâm Phong giật hắn nhấc chân muốn đi tìm. Lúc này Tôn Đình Chu từ cách vách lều trại ra tới, thấy hắn một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, đều có điểm tò mò, rốt cuộc là cái nào thiên tiên mỹ nam. Đêm này một lòng chỉ có đệ đệ Lâm Phong giật hồn câu như vậy khẩn. Tôn Đình Chu mới đầu là truy Lâm Phong giật, bất quá Lâm Phong giật chỉ đi thận không đi tâm. Hắn tưởng tượng, được đến người cũng đúng. Hai người liền duy trì thời gian dài môn bạn giường quan hệ, mấy năm nay. Trừ bỏ Lâm Phong giật kia không cay sữa đệ đệ, chưa bao giờ thấy hắn để ý qua ai, lần này thiệt tình. Tôn Đình Chu lên men, hắn nguyên tưởng rằng hắn chờ đủ lâu sẽ có hy vọng. Xem ra không thích hợp chính là không thích hợp, giây lát gian môn, hắn đã quyết định kết thúc này đoạn bạn giường quan hệ. Điều chỉnh tốt tâm tình, hắn đuổi theo trước nói, tìm ai a? Ta giúp người hỏi, Lâm Phong giật sắc mặt khẽ biến. Hắn không thích người khác đoán chung hắn tâm tư, nhưng hắn vội vàng tìm Yến Hạc Thanh, liền thuận miệng nói, Cố Tinh Giã, ta đệ bằng hữu, muốn ta chiếu cố điểm. Tôn Đình Chu khóe miệng trừ trừ. Đệ đệ bằng hữu, chơi đến đủ giá a. Hắn tìm người hỏi thăm, bất quá mỗi tổ vào núi lộ tuyến đều là tự do. Tôn Đình Chu muốn tới một chương bản đồ, có 3 điều lộ tuyến, không xác định hắn đi nào một cái, hắn khuyên bảo. Dù sao 6 giờ đều phải hồi doanh địa, ném không được, ngươi đừng lăn lộn, tại chỗ chờ đi, tổng không thể một cái tìm đi. Lâm Phong giật chảo quá bản đồ, nhấc chân liền đi. Tôn Đình Chu ngoặc kép thở dài một tiếng, theo đi lên. Ở hai người từ phía bắc lộ tuyến vào núi khi, một chiếc hoa dâm Bentley sử tiến doanh địa, Đình ổn xuống xe. Lục Lẫm hôm nay xuyên một bộ hưu nhàn trang, thiếu vài phần không thể tới gần uy nghiêm sắc bén. Mở ra cốp xe, lấy ra câu cá bao, nơi xa mấy cái học sinh nhìn chằm chằm Lục Lẫm, sôi nổi che miệng lại thét chói tai. Ngoạn tao, là học trưởng năm 4 sao? Hảo cao hảo xoái a. Lục Lẫm cũng có một chương bản đồ, trợ lý làm đến, thu được Yến Hạc Thanh phát ảnh chụp. Hắn tìm tòi Hoài Sơn sơn mạo, có dòng nước thác nước khu vực, hẳn là ở Tây Sườn. Hắn triển khai bản đồ, hơi xem vài lần, tự phía tây đường núi vào núi, hướng núi sâu đi rồi mau 2 giờ. Lục Lẫm gặp được hoa mai tảo, giống như Yến Hạc Thanh phát hắn ảnh chụp giống nhau. Ẩn ẩn rừng rậm chỗ sâu trong, là một bức nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Lục Lẫm móc di động ra, một cách tín hiệu lúc có lúc không. Yến Hạc Thanh không hồi hắn tin tức, xem ra là đến nơi này không tín hiệu. Hắn liếc trước mắt gian môn. Buổi chiều 2 điểm, rừng rậm mau đen, hướng trong lại đi rồi trong chốc lát, hoàn toàn toàn hắc. Lục Lẫm mở ra đồng hồ chiếu sáng đèn, một bó màu trắng cột sáng xuyên thấu hắc ám. Bản đồ đánh dấu ra vào lộ liền này một cái, không gặp phải Yến Hạc Thanh cùng hắn tổ viên, bọn họ còn ở phía trước. Lục Lẫm tiếp tục đi trước, đi ra rừng rậm, bản đồ liền kết thúc, phía trước là một cái lối rẽ. Lục Lẫm tiến lên, ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, đều là bùn, bên trái rõ ràng có bất đồng dấu chân. Lục Lẫm túp hạ mi, giơ tay nhìn thời gian môn, mau 4 điểm, dã ngoại thăm dò có thời gian ngưỡng cửa chế. Thông thường đều yêu cầu 6 giờ hồi doanh địa, từ nơi này đi vòng vèo doanh địa yêu cầu mấy cái giờ. Hiện tại hồi doanh địa đều sẽ siêu khi, Yến Hạc Thanh không phải không có thời gian môn quan niệm người. Hoặc là khác phát hiện lộ hồi doanh địa, hoặc là gặp phải ngoài ý muốn. Lục Lẫm đứng dậy, dưới chân nhanh hơn, từ bên trái tiểu đạo đuổi theo đi, sau dòng nước thật lớn thác nước trước. Vài đạo đèn pin ánh sáng, Triển Phinh Đình gắt gao lôi kéo Chu Vô Ưu, không thể đi vào, người nếu là cũng ra không được làm sao bây giờ. Chu Vô Ưu ôi mắt toàn đỏ, ngày thường sang sảng đại khí cô nương, hiện tại khóc thành lệ nhân. Yến Hạc Thanh còn không có ra tới. Ta muốn đi tìm hắn. Triệu Vĩnh ngồi xổm ở một bên, cúi đầu không dám nói lời nào, vào đom đóm động có hai điều nói. Hắn tưởng đơn độc cùng Triển Phinh Đình thông báo, liền biên lời nói dối nói thực mau có thể hội hợp. Hai cái tiểu tổ tách ra đi, phương tiện tả thực nghiệm báo cáo. Tách ra sau, hắn cố ý lôi kéo Triển Phinh Đình lạc hậu thông báo. Ở lãng mạn đom đóm trong động, Triển Phinh Đình cũng tâm động, đáp ứng rồi hắn. Hắn không nhịn xuống hôn Triển Phinh Đình, chờ hai cái hoàn hồn, không thấy Yến Hạc Thanh, Cố Tinh Dã nhìn biểu, cách bọn họ xuất động mau một giờ, hắn thần sắc biến đổi. Quyết định không hề chờ, các ngươi tại chỗ thủ, ta trở về tìm, Vua Vui Yêu chạy nhanh đuổi kịp. Ta cũng đi, Cố Tinh Dã lắc đầu, nhiều người ta muốn phân tâm, ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm được hắn, Chu Vô Ưu cắn môi. Triển Phinh Đình tiến lên khuyên nàng. Cố Tinh Dã nói đúng, người nhiều đi vào lại đi lạc liền phiền toái. Chúng ta lưu tại chỗ chờ, Chu Vô Ưu lo lắng nhìn cửa động. Rốt cuộc gật gật đầu, Triển Phinh Đình nghĩ nghĩ lại nói. Cố Tinh Dã, ngươi đi vào một giờ muốn còn không có tìm được người liền trở về. Vạn nhất Yến Hạc Thanh cũng tìm được lộ ra tới, không tín hiệu liên hệ không thượng ngươi, nếu hắn không trở về, chúng ta liền hồi doanh địa xin giúp đỡ, Cố Tinh Dã gật đầu. Giơ đèn pin một lần nữa vào động, dư lại vài người cũng chưa nói nữa. Khẩn trương nhìn chằm chằm cửa động, chẳng được bao lâu. Bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân, Chu Vô Ưu uể trước đầu. Kích động xem qua đi, Yến Hạc Thanh tự tạp trụ, một tia sáng tuyến chiếu lại đây. Nghịch quang thấy không rõ mặt, chỉ nhận ra là một người nam nhân, lục lẫm nghe được trước hai chữ. Lại vừa thấy này mấy cái nam nữ biểu tình, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Yến Hạc Thanh ở đâu? Dư lại ba người cũng nhìn qua, bọn họ đèn pin quang ảm đạm. Cũng là phản quang thấy không rõ lục lẫm, nhưng hắn tiếng nói đều có thượng vị giả uy nghiêm. Triệu Vĩnh một cái run run, chỉ vào cửa động liền nói, chúng ta tham động, hắn không hồi, chưa nói xong, Triệu Vĩnh liền cảm thấy cao lớn thân ảnh lướt qua hắn. Giây lát biến mất ở cửa động, Triệu Vĩnh đều ngốc. Hắn ấp úng hỏi, người này ai a? Không ai hồi hắn. Sao Yến Hạc Thanh không lạc đường? Nhưng hắn chân trái mắt cá bị cắn, động bích ánh sáng đom đóm như tinh quang. Mặt đất lại đen nhánh. Hắn không nhìn thấy cắn hắn động vật, chỉ có thể xác định không độc, từ bị cắn được hiện tại. Hắn trừ bỏ chân đau, địa phương khác cũng không khác thường, hắn phân tích lợi và hại. Hắn chân còn có thể đi đường. Nhưng có thể kiên trì bao lâu bất tường. Bọn họ tổ đèn pin ở Triệu Vĩnh chỗ đó. Hắn dùng di động chiếu một đoạn thời gian môn lượng. Sắp hết pin rồi. Nếu là mất đi chiếu sáng, hắn thực sự có khả năng ở trong động lạc đường. Cuối cùng Yến Hạc Thanh quyết định tại chỗ chờ đợi cứu viện. Mặt khác đồng học phát hiện hắn không thấy, hẳn là sẽ tìm đến hắn. Yến Hạc Thanh không xác định. Hắn dựa vào tường, hơi hơi ngửa đầu nhìn trên vách động đom đóm, nằm mơ giống nhau xinh đẹp. Như là mùa hè ngân hà, cũng là một cái đêm hè, hắn khi đó không đến 7 tuổi. Yến Phong sinh ra mới mấy tháng, khóc hắn đi đậu hắn cười. Yến Thắng Bình trở về gặp được, thật mạnh chụp hắn một đầu. Lan, lộng khóc ta nhi tử, lão tử đánh chết ngươi. Hắn chạy ra ra, liền tránh ở bồn hoa mặt sau. Hắn tưởng, nếu Triệu Huệ Lâm tới tìm hắn, hắn muốn quá vài phần mới đi ra ngoài. Hắn xoa nước mắt, chờ mong nhìn đơn nguyên lâu đại môn, ra ra vào vào rất nhiều quen mắt người. Duy độc không có Triệu Huệ Lâm, ngày hôm sau hừng đông. Hắn mới hiểu được, không ai sẽ tìm đến hắn, trừ bỏ muỗi. Cánh tay tràn đầy hồng hồng đại ngật đáp, có lẽ là nghĩ tới muỗi. Yến Hạc Thanh cảm thấy mắt cá chân có chút ngứa. Hắn dùng di động chiếu qua, là một cái có điểm viên khẩu tử. Không tính quá lớn, chảy điểm huyết, không nhiều lắm, hẳn là chỉ tiểu động vật. Đại khái là hắn tiếng bước chân dọa đến nó, lo lắng trong động có mặt khác vi khuẩn cảm nhiễm đến. Miệng vết thương, Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xé khối vật liệu may mặc trước trói chặt miệng vết thương, chỉ có một chân phương. Tiện hoạt động, hắn ngồi xổm xuống động tác cực kỳ thong thả, tay mới vừa vén lên ống quần. Ẩn ẩn có tiếng bước chân, Yến Hạc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Triệu Vĩnh, vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó một đạo ánh sáng chiếu lại đây. Thình lình xảy ra ánh sáng, Yến Hạc Thanh nheo lại đôi mắt, mơ hồ quang ảnh, hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại, theo sau. Người tới ngồi xổm ở trước mặt hắn, ánh sáng chiếu đến hắn lộ ra một tiểu tiệt mắt cá chân. Ngón cái thuần thục chống lại hắn miệng vết thương phía trên. Từ tính thanh âm hơi hơi trọn cao. Triệu Vĩnh là ai? Ngoặc kép, hết chương.